Sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 2 của Binh Thư Yếu Lược quyển 4. Chương 2 mang tên Giữ Thành. Thành là để bảo vệ dân. Phép giữ thành chính từ mưu đánh thành mà sinh ra. Khi địch ngửa đánh thì đắp lũy cao mà giữ. Khi địch đánh thẳng thì đắp lũy dày mà giữ. Lo địch đến sát tường mà phá thì đào hào mà giữ. Lo địch ở xa thành mà bắn thì làm nữ tường mà giữ. Cho nên muốn giữ giỏi thì phải biết rõ sự đánh giỏi. Duy người biết lo mới hay chống được sự lo. Đời xưa, Công Thâu và Mặc Địch Hằng cùng chống nhau mà cùng làm thầy cho nhau. Cách giữ thành giỏi. Một là hiểm yếu. Bắc Phương nhận hàng, Lương Châu hòa với Dợ Nhung mà mở đất nghìn dặm, chẳng mượn chiến công. Chủng đóng Khoan Châu chữa lại thành bỏ, dưới giờ đến Hợp Thành lại rời sang Điếu Sơn, thế gọi là giữ hiểm. Ngụy được Hải Châu, thành gối núi Cô, Đình Chi giữ đất Dương, dòm núi Bình Sơn đều là nhờ trọng thành bao bọc ở trong, hoặc đào ngòi rãnh để ngăn ngựa, hoặc chứ ao hồ để hãm địch, hoặc cách ba biển mà bảo vệ thành xính, hoặc trồng cây du để chặn quân kỵ, thế gọi là đạt hiểm. Hoặc được đất chắc đều có thể làm gốc bền vững được, bùn nổi cát xốp thì phải đào vét cho hết, y như cách đào giếng, một tầng cát, một tầng bùn, cuối cùng hẳn có đất vàng, đến như nền móng rộng dày, thì tính ở trên mà chở đất bồi vào cho bền chắc mà không lở. Chú thích, Lương Châu tức là đất Hán Trung thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay, hết chú thích. Hai là bền dày, Kim Thế Tôn lấy đất ở Hổ Lao để đắp Biện Thành, đến khi Mông Cổ đánh Biện Thành, súng bắn vào chỉ lõm mà thôi, thế mới gọi là bền. Chu Tự trấn đất ở Tương Dương, mẹ Tự là Hàn Thị bảo rằng góc Tây Bắc hẳn bị địch đánh trước, bèn ở góc ấy đắp xiên hơn 20 trượng, khi giặc đánh góc Tây Bắc vỡ, bèn giữ thành mới, thế mới gọi là dày. Chú thích, Biện Thành, tức là biện kinh của nhà Tống, đất huyện Khai Phong tỉnh Hà Nam, quận, đất của tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Hết chú thích. Ba là hình thế. Tông Nghệ Tổ đắp kinh thành, bày tôi vẽ đồ để tiến, dùng bút ngự bôi ra hình như khúc run, sai theo đúng thức ấy mà xây đắp. Đến sau Thái Kinh đổi dinh, bảo làm thành vuông, người Kim đến đánh, đặt súng bốn góc. Một súng nổ ra thì theo tiếng mà vỡ đổ cả, bấy giờ mới biết Nghệ Tổ có kiến thức xa vậy. Thời Đường Túc Tôn, Võ Huy Cửu tính Thương Hồ làm phản, bấy giờ trong thành lớn Võ Huy có 7 thành nhỏ, thì Hồ giữ mất 5, phán quan là Thôi Xưng đem quân ở 2 thành để kháng cự, trong tuần nhật thì yên, đó lại là cái lợi của trùng thành vậy. Chú thích, Võ Huy là tên huyện ở đất Cam Túc hiện nay, đời Đường bị người Hồi Ngột chiếm, Cửu tính là 9 bộ lạc Hồi Ngột ở Võ Huy. Hết chú thích. Hào là để giữ thành, hào tốt hay xấu, thành giữ được hay không là quan hệ ở đó, cho nên đắp thành tất phải đào hào. Hào có 3 điều cần. Một là cần sâu, sâu thì không dễ lấp, ước lấy 3 trượng là mức, như có nông thì cả dân cư trong ngoài, phàm có đắp nhà đốt gạch, cho lấy đất ở hào mà làm, nhà nước có làm cũng như thế, dân có tội nhẹ thì phạt chuyển và xe đất về để bồi vào chân thành phía trong hào. Phương Ngôn nói, hào sâu 1 trượng, thành cao 10 trượng, hào sâu đến suối, thành cao đụng trời, đó là càng sâu thì càng giúp cho cao vậy. Hai là cần rộng, rộng thì không thể dễ vượt, ước lấy 10 trượng là mức, đáy rộng một nửa, lấy súng đạn trên thành bắn được, tới phía ngoài là vừa, xa quá thì súng bắn không thể tới địch được, quanh bờ nên trồng nhiều cây dễ xoắn và cỏ rậm để giữ, đó là cách kéo giữ lở vậy. Ba là nên có hố ngầm. Có hố ngầm thì không dễ sang trộm, phép làm là ở dưới đáy hào, cứ chừng 10 bước là đào giếng, sâu rộng mỗi bề đều 1 trượng và lấy đến suối làm mức. Lại ngoài thì đem nước sông vào, trong thì tiết nước lụt ra để cho thêm sâu, lại ngầm đánh dấu nơi cạn để tiện sai quân sang đánh, thế gọi là trùng uyên. Chú thích, trùng uyên là 2 lớp vực sâu, hết chú thích. Có 3 cái ấy là đủ việc hạt. Nếu là thành ở núi thì địa thế không thể đào hào được, cách thành 2 trượng đào lỗ cao thấp hoặc xen kẽ với khối đá để chống thang bắc trèo lên. Lại hoặc tháng đông thì dùng túi cát bày như là hàng liễu đem nước tưới vào, một đêm thì rét đóng lại thành băng trơn không lên được, công ít mà dễ giữ, thế gọi là trùng hiểm. Chú thích: trùng hiểm là hai lớp hiểm. Hết chú thích. Nếu có khe sông quanh thành, thuyền bè có thể đi thông được, thì chồng cọc ở giữa nước không bằng cắm ngầm trông sắt ở bên bờ. Lợi khí: không nên để cho người biết, vì là vật hữu hình thì giặc dễ phòng, vật vô hình thì giặc dễ mắc. Ở trên và ngoài thành thì đài địch nên có, đóa hay còn gọi là ủ canh nên có, tường dê ngựa nên có, cửa ngầm nên có. Đài địch là nơi chủ để giết địch, không thể giết địch thì thà không có đài. Quy chế làm đài quý ở dài lên mà không quý ở rộng ngang, dùng đá lớn xây dày mặt trước để che chống địch, bỏ trống hai bên tả hữu mà để rỗng bên trong, dùng thang để lên xuống các tầng, đều có lỗ để bắn hỏa khí, để tiện trông dòm. Lỗ thì trong hẹp ngoài rộng để tiện nhắm sang tả hữu. Các đài cách nhau không nên quá gần, gần sợ khi đối phóng thần khí thì lại tự đánh vào thành, nhưng cũng không nên quá xa, xa thì tên đạn vô hiệu lực, không thể tới địch. Nếu địch leo thành ở giữa hai đài thì hai đài quá xa nhau bắn chéo lại không đến nơi. Phàm địch đánh thành chỉ lo đánh lên trên, không lo đánh ra bên. Những loại xe phần ôn lừa gỗ thì đều phòng ở trên mà không lo phòng ở dưới, thế thì lấy gì mà ứng phó? Làm đài rỗng thì khi tả hữu giáp đánh, giữa khoảng hai đài có thể bắn súng bắn nỏ đến được. Đóa còn gọi là ủ canh, là để che mình, nếu không che được mình thì không có đóa. Đóa không nên quá cao, cao thì không ném được đá. Miệng đóa không nên quá hẹp, hẹp thì trở ngại cho việc ném bắn giặc. Ngày nay làm đóa cao ngang tới lông mày, miệng vừa lọt cánh tay đều không thể dùng được. Nếu muốn dùng được thì ở trong đóa nên xây một cái nền cao và rộng độ chừng 3 thước, vừa có thể giữ vững đóa, vừa có thể đánh địch, vừa có thể cho quân nghỉ. Lại đều nên chừa chỗ treo. Giặc ở xa thì do miệng đóa mà trông, dùng súng hay nỏ mà bắn. Giặc ở gần thì do lỗ treo mà trông, tùy cơ mà chống. Ta có thể chống giặc, giặc không thể hại được ta, như thế thì dễ chống. Phàm gạch xây lỗ treo thì trước phải làm khuôn cong mà nung, xong rồi thì xếp vào mà xây. Còn như tường dê ngựa thì làm ở ngoài thành và ở bên bờ hào, không kỳ rộng hẹp. Hẹp thì chừng 1 trượng, rộng thì không vượt ra bờ hào. Làm tường ấy thì gạch hay đất tùy tiện. Mỗi chỉ là một lỗ bắn súng lớn. Quá 5 bước thì là một lỗ bắn súng vừa cách đất 3 thước. Trên mỗi lỗ châu mai ấy đều là một cái kẽ cao 3 tấc, rộng 3 tấc, để tiện trông dòm. Lại trên 3 thước thì là một lỗ châu mai nhỏ, rộng 1 tấc. Sống tường thì dùng đá nhọn gạch sắc để chống giữ. Giặc ở bên kia hào thì dùng súng lớn mà đánh. Giặc lên tường thì lấy búa lớn côn lửa mà ném xuống, hoặc nhất thời thu ván không kịp, hay đêm tối khó làm, không dám mở cửa, thì những người lánh nạn và các loại trâu bò đều cho tạm lánh vào trong tường. Thành với tường nương tựa nhau, tường lấy thành làm bản mệnh, hoãn cấp giúp nhau, tiến lui có thuật. Đối với cái thành không hào thì càng thấy công dụng của tường ấy. Lưu Ỷ sở dĩ thắng được ở Thuận Xương là vì thế, chống giữ đã chắc mới có thể xuất kỳ dụng trá. Chú thích: chỉ thành dài 3 trượng, cao 1 trượng là 1 chỉ. Trá là ra quân kỳ, dùng thuật đối. Hết chú thích. Lấy đánh thay giữ, lấy trống giải vây thì không gì cần bằng cửa ngầm, lẻn trông nơi nào ra vào thuận tiện đục làm cửa. Ngoài chừa hơn 1 thước, đến lúc cần mới mở, trong thì bày cột phay gỗ lim để chống. Hoặc giặc mới đến, dinh trận chưa chỉnh, hoặc đêm tối nhân giặc không biết, hoặc giặc đánh thành mới nghỉ, hoặc giặc vây lâu đã trễ nải, ta ngầm cho quân tinh kỵ, ngậm tâm đánh úp, thắng chẳng đuổi xa, giặc mệt thì tự nghỉ. Nhưng ở trên thành chứa nhiều gạch đá, phòng khi giặc phạm tới, thì kíp đánh không bỏ mất cơ, đó là cửa ngầm, cũng gọi là cửa đột, kín ở dưới 9 tầng đất là ngầm, động ở trên 9 tầng trời là đột. Cửa là phòng bọn gian tế lẻn ra, cửa đột là phòng kẻ địch đánh úp vào, phải cẩn thận vậy. Trong thành thì đường thành phải có, hào trong phải có, hạng chiến phải có, bảo giáp phải có, chứa chữ phải có. Phàm trong thành nên để nhiều đường bậc đá, nửa dặm làm một chỗ để phòng khi hoãn cấp. Mỗi một chỗ có một cái rào nghiêm giữ đóng mở, một là để phòng giặc lên, hai là để phòng quân lười, phàm ở trong thành đều nên đào hào trong sâu rộng, mẫu mực cung tương đương với hào ngoài. Bờ ngoài của hào cũng xây tường, khi giặc đã vào thành rồi cũng còn có cái ngăn giữ ở trong, nếu thay đổi nhau mà giáp đánh thì giặc hẳn bại. Xưa thành Thư Dương bị vây, giặc ở ngoài thành đắp trùng hào mộc sách để giữ, Trương Tuần ở trong cũng làm hào để chống, là như thế đó. Trong thành có hào thì mới có thể nói đến hạng chiến đánh ngõ được. Chú thích: hạng chiến là đánh nhau trong đường ngõ. Hết chú thích. Phép đánh ngõ, Hứa Quỳ đã làm ở Lạc Giang, khiến dân đắp tường cao hơn nóc nhà, làm cửa tò vò ở dưới, một người ở trong cửa tò vò, còn dư mọi người đều phục vụ ở trong ngõ, mở toang cửa thành, giặc quả ùa đến, súng không bắn vào đâu, mác không đâm vào đâu, cờ phất lên thì quân phục dậy, bắt chém vô số. Vì là chống được ngoài thành là kế hay nhất. Nhưng một số giặc đã vào thành mà đóng cửa lại thì như ở trong vạc xôi, cũng không thể không phòng vậy. Túng sử không thể phòng bị hết trong ngõ, thì những đường trọng yếu gần thành tất không thể không nghiêm giữ để hãm địch. Chú thích: Hứa Quỳ, người thời Minh Thành Hóa, có mưu lược làm chi huyện Lạc Lăng. Bình giặc cỏ có công, Lạc Lăng tại tỉnh Sơn Đông ngày nay. Hết chú thích. Còn như phép giữ đất có thể thông hành trong ngày, thường cùng lúc lâm sự, thì chỉ có phép bảo giáp và phép chứa chữ. Về phép bảo giáp thì lấy phép mà biên dân làm hộ ngũ, phàm việc xét định, tra trần, hỏi trộm đều nhờ đó mà làm. Mà trong việc giữ thành thì càng khẩn cấp, để cho nghiêm hiệu lệnh, cho đều công việc, để xét gian tế, để cẩn thận việc củi lửa và việc trộm cướp. Phép bảo giáp mà làm được thì chứa chữ cũng dễ. Chứa lương không gì tiện bằng sai dân tự chứa, vì là nộp vào kho thì dù ít dân cũng có vẻ khó chịu. Mà chứa ở nhà thì đầy cót, ai cũng vui theo. Nếu khiến mỗi nhà đều có chứa chữ thì lo gì giặc đến mà không có lương ăn. Nhưng chứa chữ không phải thóc mà thôi. Đài thành bị vây, công khanh lấy ăn làm lo, trai gái sang hèn đều ra đội gạo. Nếu mà không phòng rơm củi thì đến sau phải dỡ sảnh thượng thư để làm củi, dỡ nhà tranh để cho ngựa ăn. Lại nếu không chữ cá mắm thì lâu ngày người ta sinh ra mình phù khó thở, chết đến 8-9 phần 10. Thế thì củi cũng phải phòng, rơm cỏ cũng phải phòng, muối mắm cũng phải phòng. Hung nô vây Sở Lặc, làm tuyệt mất đường lấy nước ở ngoài thành. Bắc Ngụy vây Hổ Lao, đào hầm dưới đất để rút mất mặt giếng trong thành. Thế thì nước cũng phải phòng bị. Ngoài ra lại có thầy thuốc, thợ kỹ nghệ, mọi người cần dùng đều phải phòng bị. Và những vật binh khí, hỏa khí, đá gỗ, than dầu, những vật cần dùng cũng phải phòng bị. Điều cốt yếu về hiệu lệnh, trước hết là thống nhất quyền bính, quan giữ đất là chủ. Ở giữa mà điều độ, dư chia bốn mặt, bốn góc, đều đặt chánh phó, lấy những tá nhị và thân sĩ xung làm, việc nhỏ cho được xử đoán, như cờ xí hiệu lệnh. Mà có gì không tiện thì phải bẩm chủ thủ, không được tự tiện thay đổi. Chính trị ra tự nhiều mối thì bại, pháp lệnh không thi hành được thì bại. Thứ đến việc giữ yên hương dân, thay đổi thổ mộc, Vu Khiêm Tâu, ngoài quách không được tỏ ra là hèn yếu, dân ở ngoài quách đều rời vào trong, không để cho thất sở. Phàm dân lánh loạn vào thành, có thân thuộc thì ở với thân thuộc, không có thân thuộc thì quan phải xếp đặt. Trai gái không ở lẫn nhau, đều theo hàng ngũ. Dân làng nhiều người nên phòng bọn gian tế. Phép đề phòng gian tế là dựng rào để ngoài hào để hỏi xét, chia cửa ra vào để phân biệt, lấy người bà con quen biết bảo lãnh để xét, rồi sau chia vào các khu vực đóng quân. Họp lại thì khó chú đáo, chia ra thì dễ giữ, mà đoạn lạc không thể không rõ. Chú thích: tra trần tức là tra xét nhân số và trần cứu người nghèo. Vu Khiêm, binh bộ thượng thư đời Cảnh Đế nhà Binh. Lã Viễn, người Mông Cổ xâm lược Trung Quốc, bước đến kinh đô, Vu Khiêm chống cự đuổi được. Hết chú thích. Có mấy điều cấm ước cần phải bày tỏ: cấm nói ngoa, cấm phương sĩ sợ vì phiến hoặc quân chúng mà tiết lộ sự tình, cấm hàng trà, cấm quân trọ, cấm đi đêm, sợ là chỗ chứa kẻ gian mà rủ trộm cướp, cấm thổi kèn thổi còi, dựng cần dựng nêu, sợ là hưởng ứng theo giặc mà làm loạn tai mắt, cấm động càn, cấm kêu la, sợ là giặc làm cho ta sợ mà thừa dịp cấm lìa bỏ khu vực đóng quân, phàm cửa, rào, đài, nữ tường, kho, ngục, trung dinh, du dinh, cơ dinh, chiến dinh, những chỗ phải dừng, đi quá một bước thì chém, để cho thống nhất dân chúng, cấm tự tiện vào khu vực đóng quân, sợ gián điệp của giặc thác nghề buôn bán để dò xem tình hình, cấm mở riêng cửa ngõ, cấm trả lời riêng cho giặc, cấm gửi riêng thư cho giặc. Ai phạm cấm thì chém. Quân Pháp càng nên nghiêm ngặt, giữ đã bền chắc rồi mới có thể chống giặc. Phương lược chống giặc là khao thưởng để cổ vũ quân sĩ, chúng cam khổ để củng cố quần chúng, cẩn thận xét canh để phòng có động, hậu đãi trinh gián để biết tình hình địch, kén tử sĩ làm thân binh để đàn áp, đặt du binh thay phiên nhau để sách ứng, đóng binh ngoại ở nơi quan yếu để dựa nhau. Phàm thấy giặc đến thì mọi người đều phải giữ nữ tường, có báo động thì luân phiên nhau mà giữ, không báo động thì luân phiên nhau mà tuần, chuyển cơm cho nhau và thay đổi nhau để ngủ, đều phải ở luôn chỗ mình. Phàm ỉa đái thì chứa lấy đem đun nóng mà tưới vào địch, đá thì theo từng loại mà chứa, hòn lớn thì xô hòn nhỏ để ném, cho thì vãi cho giặc mù mắt, chòi lầu lấy bùn mà chát để phòng sự đốt cháy, để sẵn giấy mực mà phòng khi hoãn cấp dùng đến, luôn luôn đi tuần để xét sự sơ hở, phạt cho tin, thưởng cho đúng, cốt để gây hùng khí cho quân. Phàm dùng thuật giữ thành, tâm phải một, khí phải mạnh, sức phải nhàn, chân phải định, tiếng phải tĩnh, chí cùng biết mà cùng chết, thì tâm là một, biết đánh khó mà giữ dễ, thì khí mạnh, giữ một dặm không bằng giữ một trượng, giữ một trượng không bằng giữ một thước, càng xa thì chỉ tổ nhọc, càng gần thì đắc lực. Ở ngoài 10 bước không uổng tên đạn, thế thì sức nhàn. Giặc đánh đông nam thì ta phòng tây bắc, du binh ứng bốn mặt, thủ binh đừng thay đổi, đều chết ở chỗ mình, không lìa năm thước. Thà ta khiến người đến, đừng để người khiến ta đến, thế thì chân định. Tiếng loạn thì không nghe được hiệu lệnh, tiếng ồn thì không nghiêm được tâm trí, tiếng rối thì quân giặc đắc kế, tay chỉ miệng nói, không làm huyên náo, đêm thì mõ canh, ngày thì cờ xí, như thế thì tiếng mới tĩnh vậy. Phàm giặc đóng ở thành là lấy nhàn mà đợi sự nhọc của ta, lấy no mà đợi sự đói của ta, lấy bền chắc mà đợi mũi nhọn của ta, lấy nhẫn nhơ mà đợi sự phòng của ta. Nói phao giải vây là để yên ý ta, nói phao tăng binh để đoạt khí ta, khi động khi tĩnh để làm mệt trí ta, hoãn tiễn tán sung để làm hao sức ta, đắp lũy thêm rào để làm nản trí ta. Ta chỉ nhất định không tỏ là không sợ, rút vây ta không mừng, đánh gấp ta không run, tỏ nhát ta không tiến, rút quân ta không theo, ước hòa ta không tin, giả gây hấn ta không lấy làm lợi, chợt lui quân ta cũng không trễ nải, giữ lâu ta cũng không ngã lòng, có đợi thì ta không ra, hễ chạy thì chết, có viện thì sống. Phòng địch không gì trọng bằng cửa, đóng gọc ở ngoài để phòng địch đốt, đào hố ở trong để hãm quân giặc thừa cơ xông vào, treo ván ở trên để dụ địch vào cho ta bắt. Phàm cách làm cửa nên phòng hỏa công, làm lỗ để chĩa súng và giáo ra thì kẻ tới đánh không dám xông vào trước, làm ao ở trên để chứa nước thì lửa không thể đốt được. Bằng lửa đã cháy rồi thì đem chum nước mà ném xuống, hoặc dùng túi đựng chấu cát thấm ướt mà đè, hoặc làm thêm thành bán nguyệt đào ao to để cách ra. Đó đều là cách phòng nguy cấp, chứ không phải là chỉ dùng đá xây đất đắp để tự lấp mình mà chống giặc đâu. Phòng địch lại không gì hay bằng nữ tường. Phép dùng nữ tường, dùng chăn chiên, chăn bông xấp nước mà treo lên để chắn tên và chống lửa, hoặc trên treo gỗ nhọn hay dùng rèm treo ngoài, phòng khi giặc lẻn đánh úp và trèo thang, phên treo và da trâu để chống giặc bên ngoài vào, và tạc thủng giữa để thò mũi tên ở trong bắn ra. Tùy theo hướng đánh mà căng màn vải thì tên đạn và xe sông cũng không thể phá hỏng được. Nếu phá hỏng nữ tường thì lấy gỗ vần đến để thay nữ tường, nếu lại phá hỏng đến thành thì kíp làm rào phên và chống đỡ, lấy giáo và nỏ cứng mà giữ, không thì thêm lửa đốt và kíp đắp thành bán nguyệt để che, ở trong thì đào hào sâu để giữ, thế thì giặc không thể hại ta được. Cửa và nữ tường đã bền chắc rồi thì phải chuyên phòng gian, phàm kẻ gian sinh ra có khi là người bị vây ở trong hay ở ngoài, ta nên trước yên ở trong rồi sau mới đến ngoài, khi giặc đã đắc chí thì bọn gian hẳn theo giặc vào, thừa cơ mà cướp bóc làm lo sợ cho cùng dân. Vậy ta nên mở kho cấp lương cho dân, trao giáo cho dân, thì những dân cùng cũng giúp được việc vậy. Quân Vũ Bắc Môn vì thích làm quan mà bị nguy, cửa lũy Quy Châu vì đám cưới mà mở, thành Nhữ Châu thì vì người ứng mộ đắp đất mà bị vỡ. Đó là kẻ gian nội ứng vậy, chọn người thân tín để dùng, thêm then khóa ở ngoài để giữ cho vững. Thế thì nội ứng bị chẹt, vây giữ đã lâu thì lòng người không nghĩ được bền. Một kẻ trèo dây xuống, mọi người sinh ngờ sợ, hoặc hiềm khích với ta, hoặc thông với địch để bày mưu kế. Đó là kẻ gian lìa phản vậy, đặt lệnh nghiêm về việc thất hỏa, chuẩn bị sẵn sàng những đồ cứu hỏa, giữ kho thuốc súng, giữ nhà, chứa cỏ. Đó là cách ngăn ngừa sự biến. Ngục là chỗ sinh biến cố, kho là nơi nhử cướp đến, cửa hông đường tắt là mối đưa giặc vào, cần phải trừ bọn ác nghiệt đi. Quân gian tự ngoài đến không những do gián điệp đâu, có kẻ ngụy mạo, có kẻ úp ngầm, có kẻ trá dụ, như Loan ngồi xe đàn bà mà vào khúc ốc, người Man mặc áo quân vua mà hãm thành kiện vi, Huy bắt trước cờ thục mà đánh được Cảnh Sùng, giặc xưng là trung sứ mà vào U Châu, thế gọi là ngụy mạo, nhân đêm tuyết mà vào nước Thái, nhân sương mù mà phá giáp trại, đó là nhân tối tăm mà đánh úp. Đầu năm phá Tú Dung, chiều mùng 1 Tết cướp Côn Lôn, đó là nhân ngày Tết mà đánh úp. Thang dựa ngoài thành mà Hoa Châu bị nguy, 16 quân kỵ vào mà Long Đức bị phá, đó là nhân lúc không phòng mà đánh úp, thế gọi là đánh úp ngầm. Giả cách lui mà tiến thực, đã đi mà trở lại, tiếng trước mà chụp sau, cầu hòa để chuẩn bị, giả hàng để đặt gián điệp, thế gọi là trá dụ. Lệnh nghiêm thì ngăn được ngụy mạo, phòng mật thì giữ được đánh úp, vì trọng thì chống được trá dụ. Tuy nhiên, giặc đánh ngoài không những chỉ có âm mưu mà thôi, lại còn hiểm thuật nữa. Đánh theo hiểm thuật có 12 điều: 1. Thổ sơn, 2. Đăng đạo, 3. Điền hào, 4. Vận thê, 5. Mộc lư, 6. Địa đạo, 7. Tràng mộc, 8. Câu cạn, 9. Nghĩ phụ, 10. Pháo thạch, 11. Hỏa công, 12. Thủy công. Chú thích: thổ sơn, núi đất đắp ở ngoài thành để leo lên mà nhìn vào trong thành và nhân đó mà trèo lên thành. Đăng đạo, bực đắp để trèo lên thành. Điền hào, lão hào để đi qua cho dễ. Vân thê, dùng thang mây mà trèo thành. Mộc lư, dùng lừa gỗ mà lấp hào và đào thành. Tràng mộc, gỗ để húc. Câu can, cần móc. Nghĩ phụ, leo thành như kiến leo. Pháo thạch, súng đạn. Hỏa công, đánh vào lửa. Thủy công, đánh bằng nước. Hết chú thích. Thang mây tung trời thì ta căng chăn ướt ở trên, địch chở nhiều lính giỏi trong xe phần ôn, chở theo đất củi để lấp hào thì làm thế nào? Rằng liệu xem thế có đốt thì dùng tên lửa là hơn, hoặc địch dùng lối đục tường thì ta dùng ba thứ khí cụ: 1 là câu, 2 là chùy, 3 là liệu. Nếu không chống được thì phải đào ao thông với đường ngầm và chứa cỏ khô, ngầm hãm mà đừng đốt. Hễ nặng thì sẽ sụt xuống, đánh trống bắn theo, lửa cháy rực trời, xác giặc thành đống. Đó là phép chống vân thê. Thang cao đã hỏng, địch hẳn dùng mộc lư, tức là lừa gỗ, che bằng da trâu sống, 10 người lính một xe, đến thẳng chân thành, vừa cuốc vừa bừa, thành đổ xuống hào, tên đạn không làm gì được. Thì làm thế nào? Rằng phải bó lau tẩm dầu, xòe như nuôi én, ném ra ngoài mà đốt, có thể cháy hết ngay. Nếu da ướt không cháy thì dùng sắt vụn đốt ở lò mà tung ra, như muôn hột trâu rồi thủng vật dày bền. Phút chốc tan nát, pha lẫn dầu mỡ thì lửa bốc càng cháy to. Đó là phép chống mộc lư. Đánh ở trên đã cùng, địch lại đánh ở dưới, bèn mưu dùng đường ngầm, đào đất để làm hại, mổ soi trong đất, làm cho đường đổ vách nghiêng. Thì làm thế nào? Rằng dùng núi để chống thì dùng hầm để chống hầm. Quanh thành đào nhiều lỗ, đặt cong mà nghe. Nếu nghe tiếng oang oang thì đào hầm để đón. Tung cho tung khói, khiến nó như chuột bị hun. Nó biết có phòng thì bỏ không làm nữa, đó là phép chống địa đạo. Đánh thành đã không xong, địch toan mưu đánh nữ tường, vừa húc vừa móc, vừa leo lên vừa bắn súng. Bốn việc ấy đều thi hành cả. Chủ nhân thảng thốt, thì làm thế nào? Rằng nếu địch đem gỗ húc mà đến thì nên dùng cần móc mà cắt cho dây đứt gỗ rơi, thì kế ấy không thi hành được. Nếu địch dùng cần móc mà đến thì lấy dao xô mà chống, lưỡi dao cong quay ra ngoài, chui dài thòng xuống, chìa lưỡi ra mà chống. Lưỡi dao phải nên sắc, còn như chống địch leo lên thì có nhiều cách, dùng dây móc kéo ở trên cho ván đinh sán xuống, lăn đá, ném cây như mưa xuống, gấp thì dùng búa nặng bổ vào kẻ leo gần, xa thì dùng chông gai mà cản, còn chống súng đạn thì lấy mềm mà chống cứng, căng màn trăng lưới, dầu vải túi lương che bằng da trâu, vá chỗ tường vỡ, đó là phép chống bốn lõi đánh trên. Dám hỏi cách chống hỏa công thì làm thế nào? Rằng khi giặc đem lửa mà đến, hoặc dùng xe cao để vạc trên lò đốt cho dầu sôi, chứa củi thổi thêm, nếu dội nước thì càng cháy to. Có thể sợ đốt lầu thì ta nên ném cát ướt và nước bùn, hoặc địch dùng bó cành thông tẩm dầu mà đốt lầu thì ta dùng câu liêm sắt để cắt bỏ đuốc. Nếu lửa đã cháy tới nơi thì dùng nước mà tưới, hoặc thùng hoặc túi dội cho đến tắt. Nếu chậm thì nguy, ăn năn không kịp, đó là phép chống hỏa công. Dám hỏi giặc đánh thủy công thì làm thế nào? Rằng đánh thủy công vì thành ta thấp, ta phải lấy ván chắn lấp, không chịu phải làm tông cá. Kíp mộ vì những người lồi giỏi, đem thuồng đi thuyền ban đêm, ngậm tăm mà phá đập túi cát, chạy giặc vỡ loạn, đánh luôn mà đừng la ồn, đó là phép chống thủy công. Người hỏi nhận là phải. Người giữ giỏi thì giữ đồng quanh thành, người giữ không giỏi thì giữ thành quách. Quân kỳ, quân chính bổ sung cho nhau như vòng tròn không mối. Chỗ nào có thể đánh bất ngờ thì sai quân trông nom. Chỗ nào có thể cho du binh tới cất chặn đường lương, chỗ nào có thể phục quân, có thể đánh giặc sang nửa chừng. Ngoài quân bộ, quân kỵ đóng đồn thì chia giữ những nơi yếu hại để cùng ứng với thành. Địch bị hiếp cả trước và sau thì phải cướp lương, cướp củi, khốn lâu phải thua. Đất là để nuôi dân, thành là để giữ đất. Chăm làm ruộng thì dân không đói, chăm giữ thành thì đất không nguy, chăm đánh thì thành không bị vây. Trung quân và tả hữu, tiền hậu, các quân đều có phần đất. Bốn bên làm tường, không cho đi thông qua lại. Tướng có phần đất, súy có phần đất, bá có phần đất, đều phải đào hào đắp thành mà phải nêu rõ hiệu lệnh của trại, khiến không có đủ 100 người thì không được đi qua. Không có đủ 100 người mà vào thì bá phải giết đi, bá không giết thì bị đồng tội. Trong quân đường ngang đường dọc, cứ 120 bước thì lập một cái trụ, tính số người và đất mà đặt trụ trong nhau, cấm giao thông riêng. Không có tiết phù của tướng lại thì không được đi thông. Những người kiếm củi, lấy cỏ, chăn trâu đều phải đi thành hàng ngũ, không thành hàng ngũ thì không được đi qua. Lại thuộc không có tiết quân sĩ không cho ngũ mà đi ngang cửa là giết, đi quá phần đất là giết. Cho nên trong không có người can phạm lệnh cấm, và ngoài không bắt được kẻ gian. Phép giữ đất, lấy tráng nam ở trong thành là một quân, tráng nữ là một quân, người già yếu là một quân, ba quân không cho được gặp nhau. Vì tráng nam mà gặp tráng nữ thì phí sức mà sinh ra lòng gian, trí phân tán mà sức không chuyên. Cường tráng mà gặp già yếu thì người già làm cho người trẻ buồn, người yếu làm cho người mạnh thương. Buồn thương ở trong lòng thì khiến người dõng sinh lo, người tráng không đánh. Cho nên người khéo giữ thì địch không biết đánh vào đâu, người thủ bị không thể không cẩn thận. Người khéo giữ thì như cái vòng khiến địch không có chỗ nào hở mà lẻn vào được. Phàm người ta giữ thân thể mà huyết mạch qua lại lưu thông cả tứ chi thì được yên khỏe. Nếu có một mạch không chạy, một khí không thông thì chưa có ai là không bị bệnh. Thế nên người dùng binh giỏi, tuy quân đóng bốn mặt nhưng khi cấp nạn thì đầu đuôi vẫn ứng được với nhau không cùng, thế mới là diệu. Đất ở một phương, ở trong một cõi, ở khoảng một thành, chia quân mà giữ. Đất trọng yếu thì phải đóng nhiều quân, không thì phải lường tính số người ít nhiều, quân lính mạnh yếu, quân bộ, quân kỵ, trừ nơi trung dinh của đại tướng ra, ngoài đều ra chia đất đóng riêng. Thế thì những nơi phòng ngừa không bỏ trống, địch đến đánh úp, bốn mặt đều biết cả, lúc gấp thì phải đem quân trung dinh tới đánh, chứ các dinh khác thì không thể giảm bớt, vì sợ địch đánh ở một nơi mà đem quân đánh úp nơi có giảm bớt. Chỗ đất rừng đóng thì phải đi quanh xem xét bốn mặt, nên kén những người tâm phúc mạnh dạn cho đem quân bộ, kỵ, để chống bốn mặt sung yếu, số người tùy theo ít nhiều, khiến tuy không có giao ứng mà có công dụng của chỗ sung yếu vậy. Thành càng lớn thì giữ càng dễ, chia ra từng đoạn, làm nhiều ngăn cách thì dễ giữ. Nếu đã giữ thì trước phải tính đặt những nơi hiểm mà phục binh, khiến giặc muốn lên thành dù lên được thì hễ lên là chết. Giặc muốn vào thành dù vào được thì hễ vào là chết. Quân giặc dùng pháo đánh thành, người chống giữ cũng phải dùng pháo. Ở trong cửa thành thì hẳn khó yên, pháo lớn cũng khó dùng được số nhiều. Tuy có pháo đài mà chỗ ở đài cũng không rộng lắm, lại pháo vừa muốn bắn thì quân địch ở ngoài thấy trước hẳn dùng nhiều pháo mà đánh. Lại trên thành pháo phải ở chỗ cao, tự nhiên vời giặc, ở ngoài giặc cứ chiếu thẳng vào đấy mà bắn. Lấy thế mà xem thì người chống giữ không thể dùng pháo là rõ vậy. Ví như dựng pháp ở dưới chân trong thành, mà trước mỗi một cỗ pháo thì chôn gỗ để che cho giặc ở ngoài không trông thấy chỗ đặt pháo. Dẫu có tay bắn giỏi cũng không bắn vào được. Có người nói rằng pháo ở trong thành thì pháo thủ không thể thấy được ở ngoài thành. Lấy gì làm chuẩn đích? Mỗi cỗ pháo nên dùng riêng một người đứng ở lỗ thành, chuyên xem pháo ở trong. Nếu thấy pháo nhắm vừa đúng với vật ngoài thì bảo bắn. Nếu hơi xiên thì bảo phải thử quay pháo đi. Nếu xiên nhiều thì bảo kéo pháo chuyển đi, rồi nhắm lại mà bắn cho chúng, cho ít chật. Lại trong thành có thể đặt nhiều pháo, chống giữ bằng pháo thì chỉ có như thế thôi. Có kẻ nói, lấy gì mà chống ở ngoài thành? Dưới chân thành tự có tường mặt ngựa, hai bên đều trông thấy chân ngoài của thành. Ở đầu tường ném xuống những thứ giết giặc, quân giặc mới đến dưới thành, xem khí thế của giặc khó chống được, thì nên khiến ở dưới chân trong thành đào một lần hào cho sâu, cách ngoài hào vài trượng đắp một lần thành nữa. Đối với cửa thành cũ, lại không làm cửa, mà lại ở dưới thành mới đắp đi theo hào trong chừng 2-3 dặm, rồi mới mở cửa để cho người vào thành lớn, thì không đi thẳng được, phải theo bờ hào trong đi quanh dưới chân thành mới 2-3 dặm mới vào cửa được. Thế thì giặc dù giỏi lấp hào, chẳng qua chỉ lấp được hào ngoài, hẳn không lấp được hào trong. Nếu giặc do cửa mà vào thành thì phải đi quanh bờ hào trong dưới chân thành mới. Quân ta ở trên thành mới trông xuống giặc, vật gì mà chẳng dùng được, chính đó là đất chết của giặc, hẳn giặc không dám vào. Đã cho cửa chính vào thành mà lại còn không dám vào thì còn vâng mệnh đánh thành sao được. Chỉ phòng bị như thế thì nếu quân giặc rất nhiều, đánh hàng trăm cách, ta ở trong thành cũng có thể cười nói mà đuổi nó đi. Cách giữ thành chẳng những mở các cửa to, mở khoảng giữa hai cửa, lại mở 2-3 cửa nữa, cả quanh thành có vài mươi cửa, mỗi cửa đều cho chở thổ mộc tự trong thành ra ngoài, lấp hào làm đường cho quân ta ra vào không trở ngại. Ta ở trên thành trông thấy quân giặc đi tuần, thừa chỗ tiện lợi cho quân ta đánh giết, hoặc đêm cho quân ra, khiến giặc ở ngoài phải phòng bị, ngày đêm không lúc nào được nghỉ, thế thì giặc không thể nào đánh lâu được. Vả lại, ta ở trong thành mở cổng thành ra lấp hào không phải là coi thường giặc, mà vì tự ta phải đặt hiểm cho đủ để nếu giặc vào thành thì phải chết. Đại địch không thể làm theo lối cũ, nên ở trên tường mặt ngựa đắp tường cao dày, dưới để lỗ hình chữ phẩm rộng 1 thước để trông dòm và đâm thương. Gần dưới chân tường lấy gỗ nhỏ làm cái giá lập ngói cho người chống giữ, tránh nắng lạnh mưa gió. Nóc nhà ở trong tường phải thấp thì ở ngoài dù bắn nhiều cũng không đụng. Lại trên hào làm cầu, trong cầu lại có cầu treo, tạm thời ngăn địch cũng được. Lúc xuất quân thì không thể không trở ngại, nên làm cầu máy thì quân ta ra vào đều tiện. Cửa thành nên làm quanh co, khúc chiết. Phía sau vào thành phải cách hơn 100 bước, không những súng đạn không bắn tới, mà nếu giặc do chỗ cửa thành cũ mà vào, hễ đi 1 bước vào trong thì giặc phải xa bẫy, vì là trong 100 bước. Trên dưới 2 vách thành đều có thể đặt những đồ mà người đánh giặc cần để giết giặc. Trước cửa cũ thì đắp ngang một cái tường hộ môn cao hơn một trượng, hai đầu che quá cửa 2 đến 3 thước, để khi mở cửa đóng cửa cho người ngựa ra vào thì người ngoài hào đều không trông thấy. Thế thì ai còn dám rình ngó? Dưới chân ngoài thành, cách thành 2 trượng thì đến hào, trên bờ hào đắp tường dê ngựa cao dày, cao 1 trượng, dày 6 thước. Dưới chân trong tường cũng đắp cái tước đài cao 2 đến 3 trượng, rộng 4 thước. Tước đài và tường dê ngựa cũng đều chừa chỗ hình chữ phẩm để dòm ngó và đâm thương, cũng như đầu nữ tường ở trên thành lớn, trên tước đài thì chôn gỗ để phòng giặc lấp hào và phá thành dê ngựa. Nếu giặc đến dưới chân thành thì giặc hai mặt bị đánh, trên tước đài và dưới thành lớn cùng bắn ra. Thế là giặc chỉ đánh một mặt mà quân ta 3 mặt chống lại. Trong tường dê ngựa thì quân ta nhờ tường ấy ngăn đỡ súng đạn ngoài hào. Thế là tường dê ngựa cùng với thành lớn, 2 thành đều dùng, khiến giặc có phá được tường dê ngựa cũng không dám vào. Cho nên tường dê ngựa so với thành lớn, dù rất thấp mỏng, nhưng cái công chống giữ bền chắc thì cũng chẳng kém gì thành lớn. Lại lính đóng trong tường dê ngựa ở đó chính là mở thành đặt trại để lưu quân phục. Chẳng biết quân giặc có thể dùng cách gì mà giải. Như thế đã có tường dê ngựa thì có thể không phải dùng tràng nạng gạc nai nữa. Lại nên đặt nhiều cửa ngầm ở mình thành để quân mình ra vào ở tường dê ngựa. Tường dê ngựa chỉ cách chân thành lớn 2 trượng, không nên xa quá, sợ ở trên thành lớn ném gạch đá xuống khó qua, rơi vào trong tường mà hại người mình, và cũng không nên gần quá, sợ chật hẹp khó quay thương. Lại ở trong chân thành lớn đào hào trong sâu rộng, trên mặt hào đo để đất độ 5 đến 7 thước làm đường đi lại. Ở ngoài thì đắp thành bài để sẵn nhiều gỗ mà dùng khi giặc cướp thành. Thiết bị như thế thì dẫu giặc đánh giỏi cũng không đủ sợ. Sách Võ Kinh Tổng Yếu nói về phép giữ thành. Nếu giặc cướp sắp đến cách ngoài thành 500 bước đều phải đẵn hết cây, phá hết cầu, giữ nhà, lấp giếng, có suối thì đều bỏ thuốc độc xuống, đá gỗ, gạch ngói, rơm cỏ, lương thực, súc vật và đồ đạc của cư dân đều rời hết vào trong thành. Nếu rời không kịp thì đốt đi. Phàm kho tàng chứa để, lầu sàn, cánh cửa, khung cửa và những nơi lửa có thể cháy tới, hết thảy dùng chăn trùm lên và lấy bùn mà chát. Dưới sàn lầu thì tùy nơi chứa những gỗ đá, mác búa và các đồ đoản binh khác. Ngoài thì dựng xe nỏ, giá súng. Ở trên lầu sàn và nữ tường thì che rèm dày và phiên tre. Trong thành thì dựng võng lâu. Biên số dân tráng nam là 1 quân để xung làm binh, tráng nữ là 1 quân để làm việc tạp, già yếu là 1 quân để giúp vào việc ăn uống, chăn nuôi, kiếm củi. 3 quân không được qua lại thăm hỏi nhau. Những người trí khôn sức mạnh, mưu cơ tài giỏi, nghề khéo, nói hay, như loại người làm giả gà kêu chó cắn, không người nào là không kính nể để phòng so dùng. Mỗi tướng trên thành đều lập 1 người điển trưởng để tìm gọi chăm thức vật dùng. Trước hết, phải làm vài 10 cái cờ nhỏ. Có tìm gọi vật gì thì viết to tên vật ấy, dán lên cờ, giơ lên bảo cho người dưới thành biết. Lại kiểm xét trước những vật cần dùng, đều chia làm từng bộ phận, sai lại viên phụ trách cẩn thận, rình xem. Thấy cất cờ lên thì phải ứng ngay mà đưa lên thành. Dưới thành cứ 100 bước là cấp 3 hay 50 người tạp dịch giữ việc khiêng vác các vật tìm gọi ấy, đều giao cho 1 viên quan đốc lãnh. Đường xá đêm đi thì phải đốt đèn đuốc để ngừa kẻ gian ra vào và quân sĩ qua lại riêng với nhau. Lường tính ở trên thành 1 bước thì đặt 1 giáp sĩ, 10 bước thì thêm 5 người phòng lúc bất thần rút đổi, 5 bước có 1 ngũ trưởng, 10 bước có 1 thập trưởng, 100 bước có 1 người tướng. Sai riêng Ngu Hậu lãnh chiến, làm thẻ thư hùng cho cầm để đi tuần trong thành. Đến đâu phải đưa cho người thủ đội khám hỏi rồi mới được đi qua. Nếu thế giặc ở ngoài mạnh mà lòng quân ở trong chia hai, thì hoặc chuyển tả đội để làm hữu đội, đổi tiền quân làm hậu quân, hoặc 1 ngày mấy lần đổi, hoặc mấy ngày không thay đổi, lại cất lẻn cho người cầm thẻ ngụy đi tuần để thử xem tướng sĩ có biết hay không. Phàm ở trong thành, những vật cung cấp hàng ngày cho đến nước nôi đều phải có hạn lượng, khiến dân mỗi nhà làm một cái giếng chứa nước mưa ở trên cao để phòng cháy, và trước xuống lệnh rằng ai để thất hỏa thì chém. Chính đó là cách phòng ngừa kẻ gian, hoặc khi trong thành có cháy thì chỉ sai quân lại phòng hỏa, lãnh dân đinh đến cứu, lại cấp báo cho chủ tướng, chủ tướng sai người thân tín tả hữu kiếp đến. Phàm ở trong thành có thất hỏa và có việc báo động phi thường thì chủ tướng sai đánh năm hồi trống. Quan và quân trên dưới nghe trống không được lìa bỏ chức trưởng, dân không được chạy ra đường ngõ. Phàm giặc đến ngoài thành thì cấm trong thành không ai được dựng vật gì cao, nhì loại cây xào cây nêu, và không được thổi đồ nhà khí, sợ làm nội ứng cho giặc. Phàm ở trong thành có sứ giả đến thì đưa đến chủ tướng, các tướng nhỏ và quan dân không được tiếp kiến. Như được thư bay ở trong thành thì không được đọc, phải cầm đưa cho người có trách nhiệm ở bản dinh để nguyên phong đưa trình chủ tướng. Phàm có người hiểu biết thuật số tinh khí thì hết thảy thu về quan nha, không cho nói trộm cùng người khác và cấm bà nói những chuyện quái dị làm mê hoặc quân chúng. Phàm hiệu lệnh đã ra, chủ tướng và phó tướng trở xuống không ai được tự ý chỉ huy khác đi, hết thảy phải theo y, theo điều kiện ước thúc. Phàm chăm họ ở bốn cửa vào thành lánh nạn, hết thảy những của riêng ở ngoài cửa, trừ những số dỡ đem vào trong thành rồi, còn cây dài, ván lớn, chiếu mỏng, gỗ sắt, rơm củi ở bếp, đừng để lại một cái gì. Một là chỉ để cho giặc đốt phá uổng, hai là giặc có thể mượn lấy để làm đồ đánh thành, ta phải muôn phần cẩn thận. Ngoài thành có cây to thì đẵn đi, gần thành càng nên đề phòng. Ngoài thành trong ba trượng có nhà cửa, thấy giặc đến thì dỡ đi, không kịp thì đốt đi. Hễ vách bằng gỗ thì một lần đốt hết là cháy, tức thì có thể đốt được. Hễ là tường gạch đá, giặc ở xa thì không phục vụ giặc, những giặc ở gần thì giữ phá không kịp. Nếu như giặc lấy số độ 100 người cho phục vụ ngoài nóc nhà mà bắn đánh người giữ thành, hay là giặc cho quân vào trong mà phá thông tường vách, bắc thang bắc gỗ ở dưới thành có thể leo lên thành được, hay là giặc vào trong nhà mà vận đất đắp làm bực mà lên thành, những cái đó ta đều không thể làm sao được. Nếu có nhà ở gần thành trong một trượng, thân thành lại thấp hơn nóc nhà, thì là thành không giữ được. Hàng hóa che gỗ ở ngoài quách, nếu không rời đi thì đều làm đồ đánh thành cho giặc cả. Nên báo cho các lái buôn hàng đã đem lên bờ rồi thì y số chở ngay vào thành để bán, còn hàng ở dưới nước thì đều phải rời đi ra ngoài 50-60 dặm, tạm ẩn vào các kênh nhỏ, chờ khi giặc lui rồi sẽ buôn bán. Nếu trái lệnh thì xung vào nhà nước để dùng. Còn nhà giàu ở các hương trấn ngoài thành chứa gạo ở nhà, và những nhà đong chứa để chờ giá, thì hễ Lý Bảo Sở Tại nghe được tin báo động, phải nghiêm bắt vận tải vào thành cho nhân dân đong chứa, chỉ đem kho vào thành bán, không được mang một hột ra ngoài. Những kho công vận chở đã hết thì quan phụ trách bắt lương trưởng đong gạo vào kho. Như có kẻ nào không chịu chở để gạo ở làng cho giặc lấy thì gạo ấy tịch thu ngay để làm lương nuôi lính giữ thành. Lại tra xét các nhà giàu có ai đem châu rượu tiền của mở cửa đón giặc thì đó đều là thông đồng với giặc, chiếu theo pháp luật mà chém bêu đầu. Sách võ bị chế thống chí. Phái dân phu, những người buôn rau, bán nước, làm thuê và côn đồ nghèo sớm lại chiều đi thì miễn biên. Từ 60 tuổi trở lên, không có con, vợ chồng già, lại không nhà ở, không người sai khiến thì miễn biên. Vợ quá, từ 15 tuổi trở xuống, con dại lại không có nhà và người sai khiến thì miễn biên. Những người mắt lòa, tàn tật, yếu đuối lại không có nhà ở và người sai khiến thì miễn biên. Người nào ngẫu nhiên ốm thì không cho miễn. Mỗi ụ phải dùng 2 người hay 3 người luân phiên nhau mà ăn cơm và khuân chuyển các vật liệu. Nếu chỉ có 1 người thì làm sao đứng 1 ngày 1 đêm mà không mỏi mệt. Giặc nhân lúc mỏi mệt mà đánh thì lấy sức đâu mà chống. Tổng kê các cụ ở thành có bao nhiêu quân trong thành, hoặc quân hoặc dân, và nhân đinh bao nhiêu mỗi ụ, hoặc 2 hoặc 3 tên, viết tên họ vào tường ụ, 1 ngày 1 đêm luân ban thay đổi. Tại mỗi 100 ụ hoặc 50 ụ, xét người giàu có hữu dụng, chọn lấy 1 người làm giáp trưởng, 1 người làm phó, áo xanh thắt buộc gọn gàng, đeo 1 cái đao, tay cầm 1 lá cờ hiệu. Còn các dân phu thì đều mặc sẵn 1 áo hiệu, hoặc đỏ, hoặc vàng, cầm 1 ngọn đao thương, lại 1 cái búa sắt hay 1 chùy sắt cũng được. Như thiếu 1 cái cũng không trách, như số binh đinh thặng nhiều thì phái thêm vào nơi sung yếu. Định thời giờ, phàm những khi chưa có báo động, mỗi buổi sáng sớm thổi kèn và đánh trống một hồi, người giữ thành xuống thành, mỗi buổi chiều thổi kèn đánh trống một hồi, người giữ thành lên thành. Khi có tin tức thì trên lầu đánh 3 tiếng trống, các nhà nhất tề ra cửa, lại nổ 3 tiếng pháo, các nhà nhất tề lên thành, lại nổ 3 tiếng pháo, các nhà đều tới ụ và phần đất đứng cho đầy đủ. Lần thứ 2 nổ pháo phải đợi cháy hết một cái hương, lần thứ 3 nổ pháo xong lại để cháy một cái hương rồi đánh chuông 360 tiếng. Quan thống suất đều chiếu phần đất của mình mà tra xét có người nào không đến thì lấy quân pháp xử trí. Chia đoá ngũ, năm ụ là một ngũ, đặt một bài gỗ, ở trên viết cả tên họ các người. Mỗi đêm mỗi người giữ một trống canh, không nhìn ra ngoài, thay nhau lần lượt. Thường có 4 người nằm nghỉ, tinh lực không mệt, hoãn cấp có sẵn. Mỗi canh đặt một lá cờ nhỏ, trên cờ dán những tên họ của người tuần đêm. Ví như Triệu Giáp canh 1, Tiền Ất canh 2. Người canh tuần cầm cờ ở tay, chỉ nhắm trông năm cửa ụ xem dưới thành có người gian tế hay không. Một khi có giặc đến thì gọi những người đồng ngũ thức dậy, cầm bình cho, cục đá, khí giới để đánh. Cứ năm ụ thì là một giạp, chọn một người tuổi trẻ can đảm làm trưởng ụ. Chia phần đất, xung quanh thành đại thế 4 cửa thì có 4 quan, 4 góc lại chia 4 quan để thống lãnh các đài. Mỗi đài lại chia cho một người đầu mục, quản lãnh một số quân mạnh yếu bao nhiêu, xếp đặt thế nào đều chia phần đất để cho mọi việc đều có chuyên trách. Đài địch, cửa ụ trên đài địch, mỗi ụ dùng 3 người lính, kén chọn những người sức mạnh, nghiêng mình trông ra ngoài, lưng hướng vào trong. Xa gần, đây đó đều nghiêng nhìn hết, các đài đều biên chữ hiệu vào để chia phần đất, phân biệt hiệu cờ và hiệu chiêng trống cùng đồ kêu, ban ngày xem tên cờ, ban đêm nghe tiếng hiệu, rồi đem chữ tên cờ và tên đồ kêu viết to lên tường ụ, khiến mọi người quen nhận, đều lấy đài địch làm chuẩn. Nếu ban ngày quân địch phạm vào dưới thành ụ thứ nhất hiệu chữ thiên thì người cai quản đài địch ấy phải phất cờ hồng. Ban đêm mà giặc phạm vào dưới thành ụ hiệu chữ thiên thì người cai quản đài địch ấy đánh trống. Các binh giữ thành nhất tề giới nghiêm chờ đánh. Các lầu thành tả hữu đều phải cho binh tới đó để ứng viện. Đài địch ở hai bên cùng hướng về đấy để cùng đánh. Còn quan và quân các đài ụ khác không phải phần đất thì không được loạn động. Các cửa tuy không có báo động, quân giữ cũng phải giới nghiêm, không cho tự tiện lìa bỏ phần đất mà ứng viện, sợ giặc dương đông kích tây, nhân chỗ sơ hở mà lên, như thế phòng giữ mới nghiêm, mà ứng phó không dối, nếu có một người binh nào sai lầm thì lấy quân pháp trị nặng. Đặt tuần tra, quân ở các ụ kẻ siêng người lười không như nhau, phải thường xem xét, nhưng nếu khiến mọi người điểm tên năm canh ồn ào, thì người giữ ụ không có thể nằm ngủ được, tinh thần mỏi mệt không phải là kế hay. Nên lấy cửa thành làm hạn, như từ cửa đông đến cửa nam chẳng hạn, mỗi cửa đặt 10 người lính tuần tra. Lại đặt một lá cờ đỏ nhỏ, giữa viết chữ tuần la, mỗi canh 2 người lính luân ban thay đổi nhau đi tuần mà coi, đều chỉ cần cầm cờ qua lại, giữ miệng không cho hò hét, không đánh mõ lắc chuông, nếu có lính canh ụ nào ngủ say không trông nhìn, và đèn lửa ở ụ nào bị tắt, thì thu lấy cờ canh sáng hôm sau đến chỗ quan tổng tuần bẩm xét, nhưng lúc đó vẫn đánh thức người lính canh dậy thắp đèn, không được thét đánh trái phép thì bẩm xét. Đặt quan đi tuần, đặt việc tuần la còn sợ sơ hở, mỗi cửa lại chọn 2 viên quan võ, cho mỗi người một con ngựa và làm bài canh, tên canh. Như đi tuần từ cửa đông đến cửa nam là lúc canh 2, quan cửa đông phải đem một cái tên canh giao cho quan ở trên lầu thành cửa nam kiểm thu. Quan cửa nam lại giao cái bài canh 2 cho quan cửa đông làm chứng, cứ luân phiên lần lượt như thế cho hết vòng, sáng hôm sau đưa cả cho quan tổng tuần tra xét. Nếu các quan đem bài và tên trao riêng cho nhau mà không thân đi canh, xét được thì lấy quân pháp trị nặng. Quan tuần trước xét số 10 người lính tuần tra, nếu ở các ổ canh có ai ngủ say không trông nhìn để tắt đèn, bị mất cờ, canh cờ tuần, thì sáng sớm hôm sau đưa đến chỗ quan tổng tuần xét trị. Cũng chỉ cho đi tuần xem xét, không được hò hét đánh mõ làm rối cho những người canh ụ. Đặt du binh, các cửa lại đặt riêng du binh 50 người, chia làm 2 đội, đợi có báo động thì hiệp sức sách ứng cùng nhau chống giặc. Những trước phải có ước hẹn, phàm gặp quân giặc ban đêm đến đánh cửa thì cho phóng 3 mũi tên lửa và bắn gấp 3 phát súng. Khẩn cấp 10 phần thì đánh 3 hồi thanh la, các du binh được phái ở cửa ấy phải đều ra chống giặc. Tổng quản phái riêng quân chi binh ứng viện, một cửa có động thì các cửa đóng chặt giữ vững, không được khinh động, để phòng giặc dương đông kích tây, càng cấm lính canh ụ sợ bối rối bỏ chỗ của mình. Đến như lúc mưa to gió dữ, nửa đêm sáng sớm, người dễ trễ nải, giặc hay nhân sơ hở càng nên đốc thúc. Phân biệt trai gái, khi dùng đàn bà không nên cho cùng với trai trẻ lẫn lộn, sợ sinh ra sự gian tả. Cấm yêu ngụy, dám nói sự quái dị và truyền lời sòng bậy đều hay làm hỏng việc, quân pháp phải nên trừng trị. Xét gian tế, trong thành rất đáng lo là có kẻ gian tế lẻn phục, nên ở các đầu ngõ nghiêm đặt rào gỗ luân phiên các bảo giáp để phòng thủ, khi tối khi sáng tùy lúc mở đóng, không kỳ sĩ phu cử giám sinh viên lại dịch cứ theo nhà lần lượt canh giữ, không cho bỏ qua. 10 nhà làm chung một tờ bảo kết, cùng bảo đảm kiểm xét lẫn nhau, nếu có kẻ gian tế mà không chịu phát giác việc lộ ra thì bị tội chung. Mỗi rào gỗ phải đặt binh phu hoặc 10 người hoặc 20 người đều tham gia vào việc canh giữ, lập một người làm trưởng ngõ để thống lãnh việc tuần tra mà phòng gian tế. Khi giặc sắp đến đánh thành thì trước họp bọn bảo trưởng cấp cho cái thẻ liên tọa, khiến các bảo tự đi hiểu dụ, các giáp tự đi củ sát, như có nhà nào dung chứa bọn gian tế thì cả giáp bị tội chung, theo quân pháp mà trị nặng. Nghiêm trộm cắp. Tráng đinh lên thành, trong nhà không còn người coi giữ, kẻ tiểu nhân hay thừa cơ trộm cắp, nếu bắt được thực tang thì không phân biệt trộm hay cướp, ngay khi ấy đánh cho chết để cảnh cáo mọi người. Những kẻ ăn uống không đủ thì phải bẩm rõ để quan trần cấp đi theo đó mà giúp đỡ. Phòng lửa cháy. Đánh thành, địch thường phục nhiều gian tế ở trong thành, khiến phóng lửa để cho người giữ thành chạy cứu, rồi thừa lúc sơ hở mà lên thành. Vậy phải đặt một chi binh hoặc 50 tên hoặc 100 tên chọn đóng ở nơi chính giữa để thường xem các nhà mà chuyên coi việc cứu lửa. Các phường trưởng, bảo trưởng, tiểu giáp đều chia phần đất sắm đủ ống nước, gầu vẩy, câu liêm, chổi gai, thang tre, búa, cưa. Mỗi khi một phường bị cháy thì báo giáp ở bản phường cùng lính chữa cháy phải cứu, không được rộn kêu. Binh phu giữ thành đều phải giữ hụ, dù đến nhà mình bị cháy cũng không được bỏ chỗ. Nếu bảo giáp bản phường cứu chữa không xong để đến cháy lan, và người không phải là cư dân bản phường thừa cơ cướp nhà bị cháy, tra ra thì lấy quân pháp trị nặng. Những dân trong thành ở gần thành không nên chất đống rơm rạ củi cỏ, sợ ngoài thành bắn tên lửa vào, nên phải dụ cấm. Ít thì thu cất, nhiều thì rời để nơi trống cho tiện. Phái người canh. Gặp đêm, người ở năm ụ canh đều ứng ở ụ trông ra ngoài, nghe trông chung quân nổ súng hay hạ đèn. Trong năm ụ luân phiên cắt một người canh giữ chuyên đứng trông ra ngoài, còn dư đều yên ngủ. Hết canh một, thổi 3 tiếng kèn dài để chuyển canh, lại một người khác dậy canh. Người đã canh rồi đi ngủ, không cho cởi áo sang canh khác cũng như thế. Nếu ban đêm chợt nghe tiếng súng ở chung quân và thấy hai bật đèn, thì đó là có côn giặc đến đánh thành. Không kể có được chia canh hay không, hết thảy đều phải ra cửa ụ đứng nhìn ra ngoài. Một chỗ có giặc thì thúc chống khua thanh la, các phô toàn thành cũng đều thúc chống khua thanh la. Nếu một phô thanh la và chống im thì các phô khác cũng thôi. Như giặc đã lùi thì trung quân hạ đèn bắn, các người canh đi ngủ, ụ nào đến phiên canh thì chiếu theo cũ mà cầm canh. Bọn gian tế trong thành làm nội ứng, hẳn chờ lúc đêm khuya mà hành động, lấy chống canh định thời giờ. Nếu khi giặc đến thành thì chống canh ở lầu canh chỉ đánh canh một canh hai rồi thôi, chờ đến sáng rõ thì đánh chống canh năm để tan canh. Làm như thế là để cho bọn gian tế lầm thời giờ, đó cũng là một phép hay vậy. Rõ hiệu lệnh. Phàm ở trong một dạp, một người không đến hay đêm về nhà riêng thì tội lây người trưởng ụ đều đánh 20 gậy. Người lính phạm thì cắt tai, đồng ụ đồng giạp cũng tội lây. gặp khi giặc đánh vào thành mà không đến thì người chính phạm bị giết giao cho mọi người biết, trưởng ngụ thì cắt tai, đầu ngụ đồng giáp thì trói đánh, như cờ, giáp, khí giới, tên đạn, súng lửa, thanh la và trống các loại mà có một vật không được chu đáo thì kẻ chính phạm bị trói đánh, đầu ngụ đồng giáp phải tội lây, từ năm ngụ trở lên thì bản quản kỳ phải trói đánh. Ở vệ thành từ một phô trở lên, ở sở thành từ hai phô trở lên thì quan trưởng ấn và quan phân quản bị trói đánh. Khi giặc đánh thành để thiếu thốn và phóng hỏa khí không đúng phép thì người chính phạm bị giết giao cho mọi người biết, những người bị tội lây như trên kia đều cắt tai, kẻ nào quay đầu lại thì cắt tai, kẻ nào thiện tiện hành động thì cắt tai. Thấy giặc mà nói to làm ồn hay bị thương mà kêu to sợ chạy thì chiếu theo luật lâm trận co rút mà giết giao cho mọi người biết. Đêm hoảng sợ thì xét, bởi vì đâu cả giặc cả ụ và bản quản kỳ bị tội lây, trung quân ở nơi cao mà tiếp ứng ở ngoài và hiệu lệnh các ụ canh bị nhầm chậm thì quan trưởng ấn bị trị nặng, người trông điếm canh giữ hiệu lệnh thì giết giao cho mọi người biết. Trong các phô gặp khi giữ thành mà để đến tắt lửa cùng la thanh và chống đánh không rõ ràng đều bắt tội quan cai quản. Người phàm phục ở đường đã đốt hiệu lửa mà trung quân tiếp ứng chậm trễ hay súng nổ không kêu, đến nỗi người ở giáp nghe không rõ, cùng là lồng đèn không sáng, đến nỗi giặc xông đến dưới thành đánh thành liên trĩ thì người giữ hiệu chống và người đứng trông đều giết giao cho mọi người biết, quyết không tha sống. Quan trưởng ấn thì trói đánh 100 roi và cắt tai. Chú thích: giáp cứ 5 ụ thì làm một giáp. Vệ: vệ và sở là chỗ đóng quân để giữ các địa phương trọng yếu, vệ lớn hơn sở. Hết chú thích. Việc nhu bị. Mao Tử nói: nhu bị trước phải sắm sẵn những vật cần dùng, chỉnh đốn những đồ cần dùng. Sách Võ Bị Tổng Yếu nói: phàm phép giữ thành có 5 điều bị thua. 1 là quân lớn mạnh thì ít, quân nhỏ yếu thì nhiều. 2 là thành lớn mà người ít. 3 là lương ít mà người nhiều. 4 là súc vật và của cải chứ ở ngoài. 5 là bọn cường hào không tuân lệnh. Thêm nữa là ở ngoài thì cao mà trong thành thì thấp, mạch đất cao mà hào rãnh nông, khí cụ giữ thành chưa đủ, nước củi không có, dẫu có thành cao cũng nên bỏ mà đừng giữ. Cũng có 5 điều trọn vẹn: 1 là thành trì sửa sang tốt, 2 là khí giới đủ, 3 là người ít mà thóc nhiều, 4 là trên dưới thân yêu nhau, 5 là việc thưởng phạt nghiêm trọng. Thêm nữa, lại được ở dưới núi lớn, ở kè sông rộng, cao không gần như hạn mà nước dùng đủ, thấp không gần mới nước mà ngòi rãnh ít, nhân được của trời, dùng được lợi đất, đất chắc nước chảy, hiểm trở khá cậy, gồm được các hình thế ấy thì việc giữ có dư sức. Cho nên binh pháp nói thành có khi không đánh, và nói người giữ giỏi giấu ở dưới 9 lần đất đều là thế đấy. Sách Hổ Kiểm Kinh nói: trong khi giữ thành thì thức ăn, ngũ cốc, lương khô, cá muối, vải lụa, thuốc men, thợ thuyền trong nghề rèn đúc, rơm giả, lau sậy, than cho, cứt đái, cát sắt, củi lửa, nhựa thông, cỏ khô, dầu mỡ, vỏ gai, chăn chiên, gai góc, phên rèm, chõ vạc, cong chum, dùi đục, dao cưa, đùi dài, thang ngắn, câu liêm, móc sắt, những vật người ta thường dùng, hết thảy phải đủ, phải sửa sang chỗ hư hỏng để sẵn trên thành. Ở khoảng vào đội phải đặt ở chỗ lề xoay 2 súng nhỏ, ở chỗ lề đá 1 súng lớn và thang mây, gỗ húc, vân vân. Ở khoảng ấy, trước phải theo mình thành dùng gỗ nhô lên làm nữ tường trồng, cao hơn nữ tường đất 5 tấc trở lên, lấy ván mà dùng, tùy việc hoãn cấp mà mở đóng. Nếu địch dùng tên đạn thì mép đá dưới lầu tường cho nó nhô ra ngoài mà treo lủng lẳng tấm da trông xấu, hoặc chăn chiên hay túi lông để che. Những nhà trong thành đều sai đặt nước phòng hỏa, hẹn trước rằng để cháy thì chém. Những nơi phát hỏa phần nhiều là sợ có quân gian đốt, phải khiến chủ tướng gần đó bắt bộ quan lĩnh già trẻ đàn bà con gái đến cứu. Lửa cháy thì sở bộ kiếp trình với đại tướng thân lĩnh người thân tín tả hữu đến cứu. Trong thành bấy giờ có sự sợ hãi và có nhiều người lộn xộn. Những người ở trên thành không được tự lìa chức việc mà chạy rối ở đường phố, ai trái thì xử chém. Nếu giặc đẩy xe lại đánh thì trước đem súng tay bắn, xuống tay đã trúng thì bị thương hẳn nhiều, kẻ đến bị thương thì sức không đều nữa. Cửa treo, treo ván gỗ làm cửa, dùng sắt mà đóng như ván sàn. Ván treo, quanh thành ở trên đài địch đều treo ván cả, khi bị địch đánh thì lật ván lên để bắn tên đạn. Cửa đột, đục ở Minh Thành, đối thẳng với dinh địch, ở trong đào ít, nhiều, đường ngầm tới cách mặt ngoài thành 5 đến 6 tấc thì đừng đào nữa, nửa đêm giặc mới đến, dinh trại chưa định, cho quân tinh kỵ. Do cửa đột ấy nhảy ra đánh lúc không ngờ, chát cánh cửa, lấy bùn đất chát cánh cửa, dày độ 3 thước để chống chất lửa. Đục cửa, phòng định bước tới cửa, trước đục cánh cửa vài mươi lỗ để chĩa nỏ bắn ra và chĩa giáo dài mà đâm, dù địch có bước tới cũng không gần được cửa. Chát sàn cửa, lấy bùn chát sàn gỗ trên cửa, ước dày 5 tấc để chống lửa. Phên dày, ở trên nữ tường, nhô đầu rui ra cách tường 3 thước, lấy cành liễu, cành gai mà đan phên dài độ 2 trượng, rộng 5 thước treo ra đầu rui để đỡ tên đạn. Màn vải, dùng vải dày làm màn, dùng xào treo ra ở ngoài nữ tường thì đỡ cho tên đạn không bắn vào tường được. Đùi liền, như kẹp đập lúa, để quay mà đánh người leo lên thành ngoài nữ tường. Cần trượng, như cây thương, đầu làm hai chĩa, dùng để chống thang bay và người leo lên thành. Cần móc, như cây thương, lưỡi có móc câu, có thể móc người, trên thành có sàn gỗ, có thể chứa được một đội quân, làm móc sắt cán dài, đặt đấy để dùng, nếu giặc trèo nữ tường nhảy lên, đợi thò mình lên, thì cái móc đều đưa ra, ngoặc kéo vào trong thành, rồi lấy dao, rồi búa, súng lại mà đánh. Tật lê sắt, nếu giặc dùng mộc lư, tức lửa gỗ đánh thành, thì ta dùng tật lê sắt để ném. Phép làm tật lê sắt, lấy sắt chín, đường kính rộng 1 thước 2 tấc, 4 thang ngang dọc như hình chông gai, rồi đem nước sắt dội vào giữa, nặng 50 cân, trên đặt mũi sắt và dây xích sắt để ném thẳng xuống, rồi dùng dòng dọc kéo lên. Trên mộc lư có da trâu chát bùn, ném tật lê sắt rồi phóng đuốc tưới dầu mà đốt. Củ ấu sắt, hình như tật lê sắt nhỏ, có cái vòng luồn. Nếu giặc dùng xe húc đánh thành thì ta dùng vòng sắt to và ốc thừa tử mà làm, dùng dây mà vặn. Khi gặp đầu húc, ta dùng cái vòng luồn vào đầu húc, giữa chỗ khuyết, sai tướng sĩ kéo thì cái xe húc bị lật đổ, cung nỏ cùng bắn, giặc tự nhiên phải thua chạy. Đánh thuốc mù, dùng vôi và cám, theo chiều gió ở trên thành mà tung xuống, làm cho mù mắt, rồi đem nước sôi dội xuống. Lề xoay, ở đầu cầu đặt lề xoay, đặt ván có lề xoay thì người ngựa không sang được, đều lăn nhào xuống nước. Nữ tường lề xoay, phàm quân đánh thành để chống đỡ tên đạn phải đội mũ hến, thì trông xiên không tiện, mặc áo giáp dày nặng thì tiến lùi lại khó. Tiến đã không lên được thành, lui thì bị vướng ở sau, quân giặc lấy làm xôn xao. Ta làm nữ tường lề xoay nhô ra ngoài thành, cho dòng dọc thả dây sắt xuống, đầu dây sắt buộc chân chi, ném xuống giữa chỗ quân giặc đương xôn xao. Chú thích: chân chi, tức là phi câu móc sắt để ném. Bắn nỏ tên lớn, dùng gỗ dâu vàng làm cung dài 1 trượng 2 thước, đường kính 7 tấc, hai đầu cánh cung 3 tấc, chống vào xe vặn mà dương cung, tên lớn bắn một phát, tiếng như sấm vang. Chứa gỗ, chứa một đống gỗ, đường kính 1 thước, đầu nhỏ 6-7 tấc, dài 5 thước, chờ giặc lên thành thì ném đống gỗ xuống. Chứa đá, chứa sẵn các thứ đá lớn nhỏ theo mình để ném quân giặc. Cong nghe, đất sâu hơn thành, bốn góc đào giếng, giếng đào sâu 2 trượng, sai người úp cái cong mới ở trên giếng, ngồi ở bên ngoài, giặc đến thì nghe, trong có lỗ, các địa đạo ở trong thành đều nghe trong cong mà phân biệt xa gần. Thiên tỉnh, ở tám phương trong thành đào giếng sâu 2 trượng, lấy cong mới dùng da mỏng, bưng miệng như trống, khiến người lính tai gối lên miệng cong mà nghe, thì giặc ở cách thành 500 thước cũng đều biết hết. Liệu tính lương thực, việc giữ thành toàn nhờ vào cư dân, mà cư dân thì toàn nhờ vào binh mà ăn. Vậy nên trước phải liệu dân, liệu quân, mà liệu thức ăn. Dân ở trong thành và dân ở ngoài lánh nạn, mỗi người mỗi ngày tính gạo ăn hết nửa cân, than hoặc củi 5 cân, tính từ miệng ăn phải chứa sẵn 3 tháng, nếu không tự trù bị thì ai đoái đến mình. Ninh Hạ bị vây mà chết đói hết nhiều, nên hỏi xem những người hàng ngày chỉ kiếm lấy từng thưng từng lẻ, bị thành đóng cửa thì hết lương, ta đã nhờ họ mà giữ thành thì ta phải thay họ mà liệu miếng ăn, không thế thì họ phải đói sao giữ được giặc. Cho nên một phủ không có 1 vạn cân cỏ, 2 vạn cân lương, 20 vạn cân than, 150 cái giếng, châu huyện lớn không có 5.000 cỏ, 1 vạn rưỡi lương, 10 vạn than, 70 cái giếng, châu huyện nhỏ không có 2.000 cỏ, 1 vạn lương, 5 vạn than, 50 cái giếng thì đều là cẩu thả, chờ mệnh ở trời, may mới khỏi địch. Phàm những người giữ thành có gạo thì tự cấp, không gạo thì quan cấp. Mỗi lần cấp 1 thạch, làm 1 suất, 10 người có 1 người đầu bếp, cùng ăn một chỗ. Nếu để các nhà đưa cơm thì rồi không thể nói được và truyền đạt khó tới, no đói bất thường, đó là lối thua vậy. Dân ngoài lánh nạn thì có họ Mạc, nhờ họ Mạc, không có họ Mạc thì nhàn ước phải xếp đặt. Như ở trong chùa miếu thì tăng đạo phải báo tên, kén chọn mà khiến giữ thành cho phòng nằm một nơi. Còn dư các nơi chùa chiền công quán đều phải cho dân làng ở đầu, chật hẹp khó dung, nhưng đã có thức ăn và thóc, ngoài ra không hại. Đại khái con trai mạnh mẽ đã cho giữ thành, người già yếu cùng ở mấy nơi, đàn bà cùng ở mấy nơi, ở ngoài cửa dán tên để tiện sự ghi nhận. Ở trên thành thì 10 người làm một phô, phô thì trên che chăn chiếu để chống gió mưa. 10 người một bếp, 5 người một lần cắt phiên nhau ăn, đàn ông già và đàn bà thì làm thức ăn, đàn bà khỏe thì gánh nước, trẻ con thì sai khiến đi lại, đốt lửa thì dùng củi, không dùng rơm cỏ để phòng cháy, dùng dao đá lửa để phòng khi lửa tắt. Phòng việc sửa đắp, trên thành mỗi mặt phải phòng bị 1 vạn gạch, đất vàng 10 xe, vôi 10 cân, nước 100 lọ. Mỗi 10 ụ thì dùng 2 tấm sắt, 2 con dao nhọn, 6 cái cánh cửa, gậy dài 15 thước 4 chiếc để phòng khi giặc đánh phá vào tường thành mà kịp thời sửa chữa. Đặt hiểm trong sào, có sông ở gần hào thì nên đóng hơn 100 cái cọc gỗ theo hình chữ nhân ở trong sông, cao hơn mặt nước độ 1 thước, phòng có lâu thuyền đến phá thành. Đặt sàn hờ, nên gác ở ngoài ụ, canh 1 cái sàn hờ, mỗi cái ước rộng 3-4 thước, dài 6-7-8 thước, quanh thành đặt tiếp liền nhau. Phép gác thì hoặc dùng gỗ nhỏ hay dùng tre, mỗi cây dài bằng chiều rộng của sàn chừng 3-4 thước, một nửa chìa ra ngoài ụ, một nửa phóng vào trong ụ. Ngoài thì làm sàn hờ, trên sàn thì lấy đá gạch mà đè, trời lạnh thì để thêm vài bao vôi ở trên, trong thì dùng dây mà treo đá lủng lẳng, nếu dọc bắc thang lên sàn thì sàn mỏng mảnh không thể thang được, gạch đá liền rơi xuống thành. Những đá treo ở ngoài thì rơi xuống thành, những đá treo ở trong thì rơi xuống trong tường. Người giữ ụ canh do đó mà tự biết, nếu giặc đặt thang ở dưới sàn mà trèo lên sàn thì khi leo lên đương đầu vào sàn làm cho đá rơi loạn xuống. Đặt cây nại hà, ở khoảng tường ụ dựng cây nại hà. Phép dựng cây nại hà phải dùng 3 cây gỗ làm giá, 2 cây đứng. Trên gác một cây gọi là cây nại hà, nặng nhẹ phải xứng với cây gỗ đứng. Trên cây này thì đóng chốt sen cháo trở lẫn nhau, rồi gài ngược những gai hổ sợ dùng 3 thước dây cỏ to bằng ngón tay, một đầu buộc bó gai, một đầu buộc hòn đá nặng 2-3 cân. Lấy đá và dây cuốn vào gai, vào gỗ thòng đầu xuống bên ngoài tường, khi giặc lại đánh úp, đã không thể vịn bám mà leo lên, lại không thể bay qua mà vào, hễ động chạm đến thì đá rơi xuống và cây gai cũng rớt. Giặc tự bị thương, binh phu canh ụ do đó mà biết, tức thì ném gạch đá xuống làm cho giặc bị thương nhiều. Vì giặc không thể làm thế nào được, cho nên gọi là cây nại hà. Nghiêm cửa thành, các cửa nếu dùng đá xây kín hay dùng đất lấp đi thì có thể phòng sự bất chắc, nhưng quân ta còn phải ra đánh, sợ cản trở lối ra vào, cho nên chỉ đục 5 lỗ ở cánh cửa vừa ngang ngực, dùng 5 cung nỏ mà giữ thì giặc không dám tới gần. Đặt cửa xuyên, trong thành đầu cửa đường mã đạo ở hai bên phải xây tường bền chắc, thẳng tiếp với các nhà phố, dưới tường để cửa cho tiện nhân dân ra vào. Cách cửa thành 1 trượng, đào 1 đường hố, rộng 5 thước, sâu 1 trượng, dài thông tới hai bên đường phố. Dùng mũi thương sắc nhọn dài 1 thước, đóng lên trên ván, để đầy đáy hố. Bên hố thì đóng cọc, Nhỏ lấy dây gai giàng qua giàng lại, trên trải chiếu, trên chiếu đổ đất, cốt cho bằng mặt đất để không ai nhận biết được. Đợi khi đánh thành cửa mở, tự nhiên có kẻ tranh tiến vào, nếu rơi xuống hầm thì trên thành lấy đá ném loạn xuống, hẳn có người chết. Như thế thì họ không dám tiến nữa. Nhân dân nếu cần đi lại thì ở hai đầu đường hầm đặt ba tấm ván liền nhau làm lan can để vịn, sợ sảy chân một cái thì rơi xuống không thể sống được. Chuẩn bị tạp vật. Những vật dùng về hỏa khí như diêm tiêu, lưu hoàng, chì, sắt quan hệ không nhỏ, không thể bỏ cho giặc dùng được. Những khách bán và phường đúc phần nhiều ở ngoài thành, nên trước tra xét tên họ, nhà hàng và phường đúc. Hễ có báo động thì cho giáp bảo địa phương ấy áp đòi diêm tiêu, lưu hoàng, tiền kẽm và các đồ sắt khuân chuyển vào thành và chuyên sai quan đến xét hỏi. Kẻ nào trái lệnh thì xử theo tội giao thông với giặc, của cải thì sung vào nhà nước, giáp bảo không báo thì cũng xét hỏi cả, như có dùng vào việc công thì chiếu theo thời giá đem bạc mà mua. Những bình vôi, thuốc độc và các vật dùng để sửa xây đều do các lò vôi và các lò gốm lãnh giá đúng hạn đưa đến. Vôi thì phong ghi lại để ở các thư viện dọc thành để phòng cấp dụng, còn bình vôi thì sai chủ lò gốm lãnh giá làm những cái bình vôi nhỏ nhẹ, nung rối, không nên quá kỹ, dự bị để dùng. Trên thành muốn đốt giặc phải nhờ rơm cỏ và củi khô. Trước kỳ cho giá khiến hộ củi hộ lương lãnh bán cho hàng nghìn vạn bó. Đánh đống, chứa vào những kho xưởng bỏ rỗi để chờ lúc cần dùng. Dầu đuốc là những vật cần cho việc giữ thành, không thể thiếu được, nên xét các hàng dầu, các phố bán dầu ở ngoài thành, giao cho các giáp bảo trong ngày có báo động áp dân y kỳ vận chuyển. Các hạng dầu rái, dầu lạc, dầu chẩu, dầu vừng, sáp trắng vào thành cho mở hàng bán. Như có dùng vào việc công thì chiếu theo thời giá đem bạc mà mua. Lại đốc quan tra xét, hễ không y kỳ trở vào thì cả tổng giáp phải phạt mang gông, mà dầu thì thu vào nhà nước. Thợ rèn, thợ tên, thợ cung, thợ nỏ, thợ che gỗ, thợ thuốc súng, thợ đá đất đều phải sẵn nhiều trong thành để phòng khi cần dùng. Dưới cửa thành để sẵn ăn nước, một là để dùng lúc khát, hai là để dùng chữa cháy. Trên thành cứ năm ụ canh thì đặt một ao nước to chứa nước đủ dùng, mỗi một hiệu đầu để sẵn một cái bàn bút nghiêng một bộ, giấy nhỏ rộng một tấc độ 100 tờ, phòng lúc hoãn cấp cần để viết chữ truyền báo các nơi, chổi gai 2 bó, câu liêm 2 bộ để phòng chữa cháy, để nhiều đèn lồng soi thành phòng ban đêm có giặc vào thành. Hay nhắm chỗ đen tối, thả dây leo vào trong thành phóng lửa làm rối trong quân. Chuẩn bị tuyên truyền. Mỗi vụ canh để sẵn một cái mõ gỗ hay tre. Mỗi phô để sẵn một trống lớn, một trống nhỏ, 2 thanh la. Mỗi phô dùng một con ngựa khỏe để đi truyền tin khẩn cấp. Mỗi đài địch để sẵn lưu tinh gặp khi cần cấp thì đốt để cho du binh của bản diện tiếp ứng. Mỗi phô lại để sẵn một chậu lửa giấm, giữ không cho tắt. Chuẩn bị đèn lửa. Mỗi ụ canh để một cái đèn, 3 ụ canh treo một cái đèn. Đèn phất giấy bóng mới cho sáng. Trên đèn đậy chụp bằng giấy bóng để phòng mưa. Trên chụp đè một miếng ngói nhỏ để phòng gió, được chụp bằng cót tre thì càng tốt. Mỗi đèn dùng một cái cần buộc dây gióng xuống dưới thành cách đất 7 thước, để nếu giặc đến dưới thành thì ta chiếu thấy, mà ta cầm cần ở cửa ụ canh thì giặc không thấy ta. Khi kéo đèn thì có người canh, không để nhỡ việc. Nhưng dây treo đèn nên làm nhỏ, chỉ vừa mang được một cái đèn, giặc không thể bám dây ấy mà leo lên thành được. 10 ụ canh dùng một cái hỏa cầu thì tốn dầu đuốc không mấy. Sách võ kinh tổng yếu. Phàm phép giữ thành, khi giặc đến sát thành thì cứ im lặng mà đợi, không ra đánh ngay. Liệu giặc đến vừa tầm tên đạn thì dùng thuật mà phá. Nếu gặp được chủ tướng của giặc đến thì tính lúc tiền lợi, dùng nỏ tốt súng bắn và ném đá xuống cho chết. Thế thì giặc sợ hãi, thế tất phải lui. Nếu được người giặc xin hàng hay xin hòa thì cũng đừng nên trễ nải, mà nên càng chống giữ cẩn thận phòng nó lừa ta. Nếu giặc đánh đã lâu, Không nhổ được thành mà bỏ đi thì đó là quân đã mỏi mệt nên theo mà đánh thì tất phá được, đó là nhờ có tướng giỏi. Thấy lợi thì làm, không câu nệ theo lối thường mà kiểm xét vậy. Phàm giặc đánh mọi cách không lợi thì tất dẫn nước để dội vào thành, ta phải lấp kín các cửa, xét thành có chỗ nào hỏng thì đắp lại. Trong thành đã bị vây chặt thì phải xem nước ở ngoài cao thấp thế nào, rồi đắp riêng một cái tường rộng, lấy đất ở ngoài tường cho sâu tới một trượng. Binh lính thì vẫn giữ thành như cũ, xem khắp địa thế có nơi nào có thể tiêu nước thì cách vài mươi bước đào một cái giếng, các giếng thông nhau ở trong cho nước chảy tiêu đi. Nếu nước đã vào thành thì ở chỗ ngoài tường mới đắp làm 20 chiếc thuyền, mỗi thuyền kén 30 người dũng sĩ, giữ lấy cha mẹ vợ con làm con tin, rồi trao cho cung nỏ gươm ngắn và thuồng cuốc, khiến đêm tối từ cửa ngậm tăm mà ra đào đê kè của giặc, phá dinh trại của giặc. Những dũng sĩ kén đấy phải dự lập thủy chiến, liệu sức không đủ thì cho thêm thuyền để đi, hoặc giặc đã biết thì trên thành khua trống reo hò để trợ thế. Phàm giặc có quân dũng hãn hẳn khiến đến xung đột cửa thành của ta, ta nên giả làm không biết, mở cửa để chờ. Trên đường đặt hố sập ngựa và cầu máy, ở chỗ tường lớp ngõ cong thì cho phục binh đánh úp. Nếu ước lượng giặc độ 1-200 người thì hạ ván tháp của các cửa, khiến giặc quân trước đã thua, quân sau bị đứt. Phàm trong thành khí giới đã đủ, chống giữ đã được, nên ra quân kỳ, dùng thuật trá, lấy đánh thay giữ để mà giải vây. Trước hết phải làm cửa ngầm, hoặc nhân giặc mới đến, trận chưa chỉnh, hoặc đêm hôm lâu đã mỏi, lẻn cho quân tinh kỵ ngậm tăm ra đánh. Đánh giặc thua rồi thì không nên đuổi theo, hoặc quân ta chưa ra mà giặc đã đến, xông cửa mà vào thì ta ở trên thành quay mặt vào trong, và vần đá to cho rớt xuống đè để chặn không cho nó vào. Sách hành quân tu trí: dùng ống pháo lửa, thương dài, đùi gỗ, pháo tay để đánh người dưới thành. Dùng nỏ bàn, phóng tên lửa và pháo lửa mà đốt củi cỏ lấp hào. Dùng pháo lửa để bắn thổ sơn và nga sa động tử. Chú thích: thổ sơn, núi đất đắp ở ngoài thành để leo lên mà nhìn vào trong thành, và nhân đó mà trèo lên thành. Phép nga sa động tử, cho chở đất mà lấp hào, làm núi đất ở phía trong động hào, tức là chỗ rãnh hào trống rỗng, khiến người chia làm hai hàng tả hữu, một hàng chuyển đất vào hào để lấp, một hàng chuyển đồ đựng ở động ra, chỉ sai riêng những tráng sĩ đem đất vào thôi, không nên sai người đi lại khiêng gánh không tiện. Nắp được gò đất có thể đứng trông được, lại đóng cọc gỗ, rồi dùng túi vải đựng đất trồng chất để lên thành, chứa nhiều củi đóm thành đống cao rộng ở bên thành là hay. Còn khoảng đất rộng thì đặt nhiều thùng nước bùn và chổi gai để phòng dầu dái, hỏa tiễn và hỏa pháp của địch ném xuống. Hết chú thích. Thành trại: nếu ở vào nơi đồng bằng hay ở gần có suối tự cao nguyên chảy xuống và có sông ngòi thì nên phòng giặc dùng cách xẻ úng cho nước ngập thành ta. Tỉnh Hà Đông ngày nay, tức thành Thái Nguyên ngày xưa, quân nhà Tống đã xẻ sông Phần Thủy mà dội xuống quân Lưu Duy Nguyên là thế. Quanh thành đặt nhiều cửa đột ngầm cho quân mạnh và ngựa đánh vào chỗ không ngờ của giặc. Nếu giặc ở trên núi cao ngoài thành, dựng vọng lâu để xem hư thực ở trong thành ta, nếu quân ngựa ở trong thành có ít thì cho cùng với châu ngựa của cư dân hết thảy đều mặc giáp mà phô bày ở nơi phố chợ, lại khiến cư dân lên thành trai trẻ đứng trước, già yếu đứng sau, cần nối tiếp nhau, trọng nhàn chỉnh. Giữ thành cần phải định khí, phàm ở ngoài 50 bước nghe thấy giặc hét nói đập phá, hay dùng quân tiên phong đi tuần trước nói phao là đến đánh thì đừng động. Khi cách thành 10 bước thì đài địch mới bắn tên đạn và dùng thương. Giặc đội cỏ vào đánh thành thì lăn đá to xuống. Giặc chở xe đến đào thành thì ném củi vào hai bên xe và dùng tên lửa để đốt. Giặc đến dưới thành thế tất phải ngửa mặt lên thì ta phun phân phun lửa vãi cho. Giặc ba người cầm cần móc mà đánh ta thì ta dùng cái xẻng bán nguyệt mà cắt dây ra. Tất một người ngã lăn ra, hai người ngã nghiêng ra, một người cầm cần móc thì lấy xẻng bán nguyệt mà đẩy chết đi, đẩy khỏe thì ngã, nhưng phải dùng búa lớn mà đánh nát đầu móc. Nếu giặc bắc thang mây 4-5 người sâu cá mà leo lên thì ta dùng cái xẻng bán nguyệt 4-5 người dựa cột hết sức mà đẩy. Nếu là thành đất thì đẩy ra ngoài là thang phải đổ, nếu là thành gạch thì đẩy xiên là thang phải nghiêng. Lại dùng thương ba mũi cực lực mà đâm vào mặt giặc, lòng giặc, bụng giặc, cốt đâm trúng một chỗ nào. Giặc bám tay vào cổ ụ thì dùng búa dìu mà chặt đứt 10 ngón tay. Nếu dao của giặc liếc quanh thì cửa ổ dùng gậy lớn đánh vào dao, hoặc lấy vũ tu thương mà bắt giặc lôi lên mà giết. Đầu giặc khi vào cửa thấy cái mũ thì dùng búa mà đánh vỡ óc, thấy cổ thì dùng dao búa mà chém lấy đầu. Đã nhảy vào trong ụ rồi thì chân tay không làm gì được nữa, dân phu cả giáp cứ loạn xạ đánh chém cốt sao cho chết. Giết chết 3-5 tên giặc thì treo đầu lên thành, quăng xác xuống dưới, giặc tự vỡ mật không dám tới gần. Nếu không định khí trước, khi giặc mới ở ngoài trăm bước đã hoang mang, loạn phóng tên đạn, khí giới đã hết, khí lực đã thiếu, gan ruột đã loạn. Đến khi giặc tới gần thì lấy gì mà chống, đó là điều rất phải răn trong việc giữ thành. Cẩn thận tên đạn. Khi quan quân đi tuần thành, đến biên thành bắn tên hay súng, trên thành không được ồn ào, đợi giặc đến gần thành mới sai những tay bắn giỏi, bắn quen nhân tiện vào bắn, cốt sao cho chúng giết được 1-2 tên giặc thì bọn khác tất phải rút lui. Chúng không biết quân ta hay dở hư thực thế nào, không nên bắn loạn mà hết tên thuốc. Nếu bốn mặt thang mây vây đánh thì nên gom sức đều chống, không nên câu nệ. Ném gạch đá. Trên thành xếp nhiều gạch đá, rất kiêng khi giặc còn ở ngoài 10 thước phóng càn tên đạn và hỏa khí. Đã không trúng giặc lại tốn thực dụng. Đại khái, khí cụ giữ thành đều dùng ở trong 10 thước, phải thấy rõ ràng thì mới đích đáng. Người ta thường nói, giữ một dặm không bằng giữ một trượng không bằng giữ một thước, càng xa càng uổng công, càng gần càng đắc lực. Vì là cái mục đích giữ thành là chỉ sợ giặc lên thành, mà phép chống giặc là chỉ ngăn giặc lên thành, đánh xa lại không trúng, lại phí sức, lại tốn đồ dùng thì làm gì? Nấu phân người. Nấu phân người đến sôi, đựng vào lọ nhỏ mỏng, dùng lá tre đút nút, khiến sao đến khi ném thì lọ vỡ phân tung, chạm vào thịt người thì bỏng đau đến chết. Quý ngủ ngày, quân chiến đấu không ngủ thì sợ quân giặc nhân đêm khuya lúc mệt lẻn vào, nên ban ngày phải chia ban luân phiên vào ngủ. Dối chống đêm, đêm thì thúc chống 2-3 lần như là sắp xuất quân, làm cho địch đêm không ngủ được, mà quân ta thực thì yên nghỉ trên thành. Phải báo trước cho mọi người trên thành biết cho khỏi rối loạn, chọn ngày ỉa đái đều ném ra dưới chân thành ngoài. Trong thành, người ít việc gấp, những phụ nữ còn trẻ nên mặc áo mũ đàn ông lên thành phòng ngự, sớm chiều hò hét. Đàn ông, đàn bà, con trẻ cũng nên đều tiếng, tỏ là ta có nhiều người để trương thanh thế. Nhưng trai gái một nhà về họp với nhau một chỗ, ai dám đùa cợt nhảm nhí thì chém đầu, giao cho mọi người biết. Khí cụ giữ thành. Hố sập ngựa. Dài 5 thước, rộng 3 thước, sâu 4 thước. Trong hố trồng 2 thứ thương gạc nai và trông tre đều vót nhọn. Đốt lửa cho thêm bền. Hố thì bày theo hình chữ bốc. Trên đậy bằng cỏ hoặc trên trồng cỏ, cốt sao cho địch không biết. Phàm trên đường địch đến và trong ngoài cửa thành đều đặt hố này. Phên dày. Lấy cành cây kinh hay cây liễu mà đan. Dài 5 thước, rộng 4 thước, bọc bằng da trâu sống. Ở sau lưng thì đặt cái xào ngang dày 6-7 thước. Dùng ở trên sàn chiến thì lấy mộc mã mà dựa. Ở ngoài nữ tường thì lấy que chân chó mà treo. Xa cước lôi, còn gọi là đùi bánh xe. Dùng cây gỗ đường kính 5 tấc. Hai đầu đặt hai bánh xe, đường kính 2 thước, lấy dây xích sắt và sa trục mà phóng xuống, rồi lại kéo lên, dùng để đánh quân địch leo thành. Phi câu, hay còn gọi là móc câu. Có tên là chân phi bằng sắt. Móc câu dài và sắc chìa ra 4 phía, buộc dây xích sắt và tiếp bằng dây gai. Phàm quân địch mặc áo giáp nặng, đều có nón nhọn, sợ tên đạn không dám ngửa nhìn lên. Chờ chúng đến họp đông thì ném móc vào giữa đám đông rồi kéo gấp lên, mỗi móc có thể móc được 2 người. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 2 của Binh Thư Yếu Lược quyển 4 trong bộ sách Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.